kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, Màn Vương huyết thống thăng cấp. Tiểu Vi đương nhiên sợ hãi, nàng đã biết Lục Thần muốn đi tin tức, mà Lục Thần rời đi đối với nàng đến nói cùng sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đem nàng dọa mộng. Từ biết tin tức đến bây giờ, nàng đã khóc rất nhiều lần, nước mắt đều khóc sưng lên. Tuyệt vọng Tiểu Vi phát hiện rời đi Lục Thần, tại cái này man hoang, nàng căn bản là không có cách sống sót. Không có man nhân nguyện ý nuôi nhỏ gầy nàng, mà Lục Thần một khi rời đi, nàng lại đem trở lại tình huống trước kia, kia tùy thời đều có thể chết đói tình huống, đương nhiên để nàng sợ hãi. Cũng bởi vậy, mặc dù sợ hãi, càng cảm giác bị Lục Thần đặt ở dưới thân sẽ trực tiếp tử vong, nhưng nàng vẫn là chuẩn bị đem mình hiến cho Lục Thần. Chỉ là cái này bị Lục Thần ngăn cản, hắn còn không có phát dồ khi dễ một cái tiểu nữ hài. Nhìn xem nước mắt rưng rưng giống như chó con Tiểu Vi, Lục Thần không có đang trêu chọc làm nàng. Yên tâm, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi vương đình. Thật sao? Tạ ơn đại nhân, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Nhìn xem cao hứng đến đã lời nói không có mạch lạc Tiểu Vi, Lục Thần lắc đầu, để nàng đi ra, bị người cần, liền sẽ cao hứng đến dạng này. Cái này thế giới kẻ yếu, thật bi thảm a. Không muốn làm kẻ yếu, Lục Thần nhắm mắt lại, lần nữa nhìn về phía giao diện thuộc tính, không có nhìn cái khác đồ vật. Lần này, Lục Thần nhìn là điểm rèn luyện cùng linh tinh giá trị quỷ cảnh bên trong giết chóc. Rất là ngắn ngủi, nhưng liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, lại làm cho Lục Thần thu hoạch to lớn. Cái khác không nói, Lục Thần điểm rèn luyện đã đạt tới 10 vạn. Đúng vậy, 10 vạn điểm rèn luyện. Như thế số lượng điểm rèn luyện nhìn rất nhiều, nhưng Lục Thần ngẫm lại, lại phát hiện cái này rất bình thường. Cái này điểm rèn luyện phổ thông tà ma cống hiến chỉ có 2 vạn, pho tượng tà ma quỷ cảnh chi chủ cống hiến 4 vạn, đó cũng không phải rất khoa trương. Kia pho tượng tà ma so Lục Thần cường đại quá nhiều, Lục Thần hoàn toàn là vượt cấp mà chiến. Mặc dù có những người khác trợ giúp, nhưng Lục Thần một mực là đang đối mặt địch, thu hoạch được 4 vạn cũng không tính đặc biệt khoa trương. Mà sau cùng 4 vạn thì là thiên địa tẩy lễ, bởi vì Lục Thần xuất lực nhiều, lại lần nữa thu hoạch được 4 vạn điểm rèn luyện, cũng không kỳ quái. Quả nhiên, đối với có được hệ thống ta đến nói, càng nguy hiểm địa phương, lấy được điểm rèn luyện cũng càng nhiều. Cảm giác mình cả đời đều không thể an ổn, Lục Thần suy tới như thế nào tốn hao những sự rèn luyện này, giá trị hiện tại Lục Thần trong tay còn có hơn mấy trăm linh tinh. Những sự rèn luyện này giá trị tăng thêm linh tinh, đủ để cho Lục Thần thu hoạch được không tệ hoàng kim kỹ năng. Chỉ là hơi suy tư một chút về sau, Lục Thần nhưng không có thăng cấp. Tại kia trong thùng gỗ, Lục Thần cười một chút, người đều là tham lam a. Không có linh tinh thời điểm, chỉ cần có kỹ năng, vô luận thanh đồng, bạch ngân, đều sẽ để ta cao hứng. Nhưng linh tinh xuất hiện, để ta nghĩ đến toàn hoàng kim. Mà bây giờ, mấy trăm linh tinh giá trị nơi tay, ta lại nghĩ đến thất thải thần thoại. Đúng vậy, thần thoại, quỷ cảnh bên trong cùng kia pho tượng giao thủ, để Lục Thần minh bạch, hắn chỉ có thể tại tiểu địa phương xưng bá chân chính thiên tài, cùng cấp bậc hạ một đối một, Lục Thần cũng không nhất định có thể chiến thắng. Bị người vượt cấp mà chiến, đây cũng không phải là Lục Thần có thể chịu được. Bởi vậy, Lục Thần muốn thất thải thần thoại. Thất thải thần thoại lấy được tỷ lệ quá thấp, không tồn trữ 1,000 linh tinh, rất khó rút ra đến. Nhưng những sự rèn luyện này giá trị ta cũng không thể lãng phí. Nghĩ như vậy, Lục Thần không có thăng cấp, mà là đưa ánh mắt, đặt kỹ có thể lên mặt, lật khắp một chút kỹ năng mục lục về sau. Một cái lóng lánh hoàng kim quang mang kỹ năng, ánh vào Lục Thần tầm mắt. Man Vương huyết thống, hoàng kim, sơ cấp, Man Vương huyết thống, đây là ta cái thứ nhất kỹ năng, cũng là đối ta trợ giúp lớn nhất kỹ năng. Có nó cung cấp thể chất cùng khí huyết gia trì, ta mới có thể không sợ hết thảy tà ma. Lâu dài chiến đấu, để ta minh bạch một cái đạo lý. Tại cái này thế giới, cái khác đều là hư. Có khả năng lật thuyền trong mương, nhưng chỉ có thể chất, có thể để cho ta ngăn cản hết thảy. Nghĩ như vậy, Lục Thần không có tại do dự. 10 vạn điểm rèn luyện bị Lục Thần trực tiếp thêm tại Man Vương huyết thống phía trên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tốn hao 100.000 điểm rèn luyện, tăng lên Man Vương huyết thống đến trung cấp, theo lượng lớn điểm rèn luyện vùi đầu vào Man Vương huyết thống phía trên, một vệt kim quang, tại kia Man Vương huyết thống bên trên đột nhiên bạo phát ra. Kim quang rất nhanh vỡ vụn, lan tràn hướng về phía Lục Thần toàn thân. Tại kim quang kia chiếu rọi xuống, Lục Thần cảm giác mình toàn trên thân hạ huyết dịch, cơ bắp, xương cốt đều đang sôi trào, dị biến, giống như vô số con chuột nhỏ trong thân thể bò qua bò lại. Lục Thần trên thân thể thỉnh thoảng nâng lên, kia là cơ bắp tại bành trướng, huyết dịch đang nhanh chóng chảy xuôi. Man Vương huyết thống tiến giai lúc nhu cầu cực lớn, nhưng lần này Lục Thần không có đi ăn đồ vật, mà là dãy sụa lấy ngồi xếp bằng, cũng yên lặng niệm lên một cỗ chú ngữ. Theo chú ngữ đọc lên, Lục Thần thể nội khí huyết trống rỗng giảm đi một chút, nhưng những cái kia tiêu giảm khí huyết lại biến thành một cơn chấn động, để chung quanh tự nhiên năng lượng đột nhiên sinh động hẳn lên. Mà xuống một khắc, kia sinh động tự nhiên năng lượng càng là hướng phía Lục Thần trên thân nhanh chóng tụ tập. Minh tưởng, cái này dùng để tăng lên phòng ngự cùng khôi phục thương thế kỹ năng, bị Lục Thần coi là thuốc dinh dưỡng đến sử dụng. Không thể không nói chính là, như thế sử dụng, hiệu quả còn rất không tệ. Nguyên bản, hấp thu tới tự nhiên năng lượng chính là tăng lên Lục Thần thể nội tế bào hoạt tính, tăng cường sinh mệnh năng lượng. Tế bào sinh mệnh năng lượng tăng cường, biểu hiện bên ngoài chính là đề cao phòng ngự cùng khôi phục thương thế. Nhưng lần này, tế bào không có nhận tổn thương, chỉ là dinh dưỡng có chỗ tiêu hao, mà những cái kia hấp thu mà đến tự nhiên năng lượng, tự nhiên trợ giúp Lục Thần triệt tiêu hao. Thể nội tiến giai, tại không ngừng tiêu hao năng lượng, mà Lục Thần lại dùng hấp thu tự nhiên năng lượng, không ngừng bổ sung. Chỉ là, không biết có phải hay không ảo giác, Lục Thần tổng cảm giác, mình lần này hấp thu tự nhiên năng lượng phạm vi, muốn so dĩ vãng phát triển rất nhiều. Cái này dĩ nhiên không phải ảo giác, kích phá quỷ cảnh về sau, thiên địa ngợi khen bên trong. Kia điểm rèn luyện nhìn như là đầu to, nhưng đây thật ra là sai. Lớn nhất ban thưởng là khí vận là vận thế, vận khí, cùng với khác đồ vật tập hợp. Nói ngắn gọn, có được khí vận Lục Thần, tại cái này thế giới, vận khí sẽ biến tốt, đối với thiên địa năng lượng thân hòa độ, cũng sẽ không ngừng tăng cường. Nếu như trở thành khí vận chi tử, kia thật là người khác muốn giết mình, lão thiên đều sẽ không vừa mắt. Gặp dữ hóa lành chỉ là việc nhỏ, lão thiên trực tiếp xét đánh chết cũng có thể. Đương nhiên, khí vận trọng yếu như vậy, muốn thu hoạch được cũng rất gian nan. Cũng chính là lần này thế giới tao ngộ đại nguy cơ, thanh trừ quỷ cảnh loại này thế giới vi khuẩn gây bệnh mới có thể thu hoạch được. Mà cái này còn không phải tất cả mọi người có thể có được. Chỉ có tại quỷ cảnh bên trong xuất lực lớn nhất mới có thể thu hoạch được. Đương nhiên, cái khác man nhân, mặc dù không có Lục Thần dạng này, khí vận trực tiếp thêm một, nhưng không ngừng thanh trừ quỷ cảnh, vận khí của bọn hắn cũng sẽ trở nên tốt một chút, bởi vì khí vận vẻn vẹn thêm một, lục thần cảm thụ còn không quá rõ ràng. Lúc này, hắn trọng yếu nhất ánh mắt vẫn là đặt ở huyết mạch tiến hóa bên trên. Lần này tiến hóa muốn so dĩ vãng mạnh quá nhiều, bởi vậy tốn hao thời gian cũng nhiều rất nhiều. Trọn vẹn 3 phút, lục thần niệm chú 3 lần, đem chung quanh tự nhiên năng lượng toàn bộ hấp thu xong tất, lần này tiến hóa mới kết thúc. Mà kết thúc tiến hóa, cái khác biểu hiện lục thần còn không rõ ràng, nhưng hắn thể trạng lại từ 2m trực tiếp đạt tới 2m4. Thể trạng đại biểu cho lực lượng cùng thể chất, tăng cao thể trạng đại biểu cho lục thần lực lượng lại tăng cường một mảng lớn. Mà sự thật cũng không có vượt quá lục thần đoán trước. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 10 vạn điểm điểm rèn luyện, Man Vương huyết thống thăng cấp đến trung cấp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.